bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 78, muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, ở trong đại sảnh không khỏi choáng ngợp. Không phải họ đang nói quá sự thật đâu. Nhưng thực chất là như vậy. Giám đốc Đỗ của bọn họ rất xinh đẹp. Rất nhiều người trong công ty đều đơn phương. Nhưng vì bản thân chỉ là một nhân viên thấp, lương chẳng bao nhiêu nên không hề có người nào dám quá phận. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn ngắm giám đốc Đỗ của bọn họ thôi cũng đủ. Nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh đẹp trước mặt này, họ chỉ ước có thể móc điện thoại từ trong túi ra mà chụp lại lưu giữ cái hình ảnh này mãi. Nhìn những người trong đại sảnh đột nhiên im bặt lại, Đỗ Dương Xuân Hy giật bàn tay mình ra khỏi móng vuốt của Khổng Bắc Trình, ho khan một tiếng nói. Chủ tịch Khổng chắc cũng muốn tham qua Đỗ Thị nhỉ. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ. Hôm nay vật nhỏ rất là xinh đẹp nha. Môi hồng hồng chúm cha chúm chím nhìn thôi cũng muốn gặm. Bị Khổng Bắc Trình dùng đôi mắt có thể lóe ra lửa nhìn như vậy. Đỗ Dương Xuân Hy run lên vội vàng nói. Thế thì mời anh đi cùng chúng tôi. Nói xong, Đỗ Dương Xuân Hy vội vàng đi về phía thang máy VIP. Khổng Bắc Trình theo sau. Vì thang máy VIP, nên không phải ai muốn vào là vào. Cũng không biết là thang máy bị lỗi hay là Khổng Bắc Trình nhân lúc Đỗ Dương Xuân Hy không để ý mà nhấn thang máy đóng. Lâm Hà Quân và Long Điền Quân đang định bước vào thì bước chân cả hai chợt khựng lại. Thang máy đã đóng, họ vào đường nào? Lắc nhẹ đầu một cái, Lâm Hà Quân thầm nói. Chắc chắn boss đang có ý đồ không trong sáng với giám đốc Đỗ. Long Điền Quân thì đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy vừa đóng kia. Tay anh không tự chủ nắm chặt lại. Anh bước vội về hướng thang máy thường kế bên. Đương nhiên cái hành động nhỏ này của Long Điền Quân không thể qua mắt được Lâm Hà Quân. Anh bước vào thang máy. Nhìn như không nhìn Long Điền Quân. Thang máy đang lên dần dần. Lâm Hà Quân khẽ hỏi. Cậu là trợ lý của giám đốc Đỗ. Cậu làm việc ở đây lâu chưa? Từ lúc tôi mới tốt nghiệp đến bây giờ. Cậu để ý giám đốc Đỗ. Lâm Hà Quân nhìn Long Điền Quân hỏi thẳng. Long Điền Quân lúc đầu hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói. Không có. Lâm Hà Quân nhìn Long Điền Quân cười cười cũng không nói gì thêm. Trong lòng lại thầm nói. Cho dù cậu có thích hay là yêu hay là để ý thì cũng đã muộn màng. Vì một khi đã là người của boss nhìn chúng, thì rất khó mà có thể tiếp cận được giám đốc Đỗ kia. Thấy cũng thương mà thôi cũng kệ. Bão 2, 20 chương, cách chương.